Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, thời đại trước kết thúc, thời đại mới giáng lâm, một cái vĩ đại tín niệm, vì cái này tín niệm, hắn bước lên tìm kiếm tiên đoán chi tử con đường, cho dù về sau bị đồ đệ của mình giết chết cũng không oán không hối. Huy hoàng kết thúc, Sunet. Một tay đem chữa bệnh nhẫn thuật mang lên đỉnh phong nữ ninja. Tất cả ninja đều muốn nhận nàng tính. Mà Orochimaru càng thêm kinh khủng. Đạp muốn chính là trường sinh. Là vĩnh hằng. Cũng là vì cái kia giới ninja đỉnh phong phong thái. Nhẫn thuật sao là. Chakra sao là. Đây hết thảy đều giống như độc dược đồng dạng hấp dẫn lấy hắn. Coi như thật là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hắn cũng không chút do dự sẽ chảy lên đi. Bọn hắn mỗi một cái đều phong hoa tuyệt đại. Mỗi một cái đều cường lớn vô biên. Tại riêng phần mình lĩnh vực đi ra rất xa. Konoha tam nhẫn. Có lẽ tại Hanzo thời đại còn hữu danh vô thực. Nhưng theo thời gian trôi qua. Hiện tại đã là danh phù kỳ thực. Bọn hắn là cường giả cách gọi khác. Tất cả mọi người muốn mời sợ. Đây chính là Konoha tam nhẫn. Sarutobi Hiruzen đè xuống trong lòng rung động, bất đắc dĩ nhìn xem Orochimaru, ta không biết rõ chúng ta vì sao lại đi đến nước này. Đơn nếu như đã tới mức độ này, như vậy ta liền tuyệt địa sẽ không cho phép ngươi cái tai họa này tồn tại. Vì Konoha, vì giới ninja, nở rộ ta sau cùng hào quang. Uống a, Sarutobi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt. Shiki Fujin, cái gì? Orochimaru sắc mặt đại biến, vội vàng tay bấm nhận ấn. Người khống chế sơ đại cùng ngạch mang Hokage xông giết tới. A ha ha, đây không phải Saru à? Xem ra Konoha có chút không ổn a. Senju Hashirama cười to, có cố nhân trùng phùng vui sướng, nhưng xuất thủ lại không chút nào nương tay. Senju Tobirama cũng thế, xin lỗi rồi. Các tiền bối, Sarutobi Hiruzen lưu luyến nhìn lướt qua Konoha, tại trong ngọn lửa, có lá cây tung bay, Konoha bay múa chỗ, lửa cũng sinh sôi không ngừng, ánh lửa sẽ chiếu sáng cái thôn này, đồng thời để mới lá cây nảy mầm, thấp giọng nỉ non một tiếng, Sarutobi Hiruzen nhìn về phía Orochimaru, trên mặt hiếm thấy đến lộ ra một tia hiền lành, Orochimaru. Đồ đệ của ta, liền để lão sư đang dạy ngươi bài học đi. Ninja lực lượng mạnh nhất không phải tại học có tất cả nhẫn thuật về sau đạt được. Mà là tại bảo vệ mình vật chân quý nhất lúc mới có thể hiển lộ ra. Cái này mới là nhẫn thuật căn bản. Cũng là ninja căn bản A. Giống, Sarutobi Hiruzen gào thét, tách ra sau cùng sáng chói nổi giận. Nhất đại nhẫn hùng như vậy kết thúc. Sarutobi Hiruzen, người thật là tốt Hokage. Đơn tại Hokage chi vị bên trên mất phương hướng một điểm. Không phải làm sao đến mức đây. Danzo a, thật sự là một cái tai họa. Nhìn xem Orochimaru trọng thương bỏ chạy. Uchiha Mây khoan thai bước ra. Đứng ở sơ đại cùng đệ nhị trước mặt. Ngại ngùng cười một tiếng. Hắc, các tiền bối tốt. Là Uchiha người a. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama nhục thể chính. Hóa thành bùn đất. Hai linh hồn chính đụng phải minh giới dẫn dắt. Nhưng bọn họ đều là vô thượng nhân kiệt. Hơi chống cự một lát vẫn là làm được. Giờ phút này nhìn thấy Uchiha Mây không khỏi sững sờ. Sau đó Senju Hashirama cười nói. Năm đó ta thế nhưng là bị Madara ra hỏa kia đánh chết. Đáng tiếc tại minh thổ không nhìn thấy nó. Hừ, ta hỏi ngươi, lấy thực lực của ngươi tuyệt đối có thể làm gặp được cuộc chiến đấu này. Vì cái gì không xuất thủ? Chẳng lẽ ngươi cùng Orochimaru liên thủ phán thôn? Senju Tobirama lạnh lùng nhìn xem Uchiha Mây. Trong mắt lóe ra sát ý. Hắn một mực chủ trương trấn áp Uchiha. Bởi vì bọn họ Seragon thức tỉnh quá mức kinh khủng. Cũng quá nhiều tình. Một cái không tốt liền sẽ đối tồn tại mang đến không cách nào thay đổi tổn thương. Đây không phải hắn không tiếp thụ Uchiha. Tương phản, hắn cũng coi là khác loại bảo hộ cái này cùng bọn hắn nhất tộc cùng một chỗ thành lập Konoha gia tộc. Nhưng là bây giờ xem ra, giống như không thích hợp a. Xuất thủ can thiệp, cô Mây cười nhạo, các ngươi Konoha ngồi xem Uchiha bị diệt tộc tại sao không nói can thiệp một cái. Hiện tại ta không có xuất thủ tiếp tục đẩy tiến Konoha sụp đổ kế hoạch đã là hết lòng quan tâm giúp. Đỡ, cái gì? Trong chốc lát, ngay cả cái siêu Kage cấp cường giả kém chút sụp đổ. Uchiha diệt tộc giống như một đạo im ắng kinh lôi bổ vào trong lòng của bọn hắn. Bằng thêm từng đạo gợn sóng, cường đại Uchiha vậy mà lại bị diệt tộc. Cái này trong mắt bọn hắn xem ra đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại im lặng. Phát triển đến nay, gia tộc Uchiha giống như cho tới bây giờ đều không được ưa chuộng. Xảy ra chuyện như vậy giống như cũng trong dự liệu. Thôi, hai người đối mặt cười khổ. Sau đó hóa thành quang vũ triệt để tiêu tán. Konoha, sừng sững tại chỗ cao. Quan sát những cái kia Konoha ninja. Cô Mây sắc mặt hờ hững. Giống như cao cao tại thượng thần linh quan sát chúng sinh. Lạnh lùng vô tình. Từ đó về sau sẽ phát triển đến mức nào đâu. Là hủy diệt vẫn là đi hướng tân sinh. Ta rửa mắt mà đợi. Đệ tam Hokage ngọc nát. Hokage đại nhân ngọc nát. Trong lúc nhất thời, Sarutobi Hiruzen tử vong tin tức giống như virus đồng dạng quét sạch toàn bộ Konoha chiến trường. Một loại bi tình bầu không khí tại dần dần mê mang. Theo cái này một cỗ cảm xúc còn có một loại điên cuồng ở trong đó lan tràn. Sarutobi, người tại Konoha cư dân trong lòng thật đúng là được lòng người a. Thấy cảnh này cô Mây suy nghĩ xuất thần. Một người tốt xấu xưa nay không là người khác định nghĩa, mà là định nghĩa của mình. Cũng tỉ như Danzo đồng dạng, đạp làm tận chuyện xấu. Ở trong mắt người khác tự nhiên vô ác không tha. Nhưng là tại hắn trong mắt của mình đâu. Đây chẳng qua là tại thời gian chính xác làm ra chuyện chính xác thôi. Người cũng coi là sống ở thế hệ này người trong lòng. Huyễn ảnh lưu truyền. Cô Mây lặng yên đi ra thôn. Hướng về Uzunokun mà đi. Quỷ nhân Yabuza. Có chút môn đạo. Uzunokun. Phong hỏa thôn bên ngoài. Nhìn xem Hoshigaki Kisame cùng Yabuza chiến đấu. Uchiha Itachi hai tay ôm ngực. Như có điều suy nghĩ. Yabuza trước đó không tại lo nghĩ của bọn hắn phạm vi. Bởi vì thực lực nguyên nhân. Nhưng là hiện tại xem ra còn là coi thường gia hỏa này tiềm lực. Không nghĩ tới ở cái địa phương này an nhàn sinh hoạt còn có thể để hắn gậy dài trăm thước tiến. Thêm một bước. Cái kia Uchiha Mây đến cùng dùng phương pháp gì? Còn có nữ nhân kia. Uchiha Itachi nhìn về phía Minasuki Haku. Lông mày vặn ba. Tại cảm giác của hắn bên trong. Người này Yabuza còn muốn đáng sợ hơn. Bất quá còn không phải là đối thủ của mình. Mình một đơn xuất thủ đại khái chỉ cần một chiêu. Trong lòng đã quyết định cái kết luận này về sau. Uchiha Itachi liền bình chân như vậy nhìn xem Hoshigaki Kisame cùng quỷ nhân Yabuza quyết đấu. Về phần phong hỏa thôn hết thảy trực tiếp bị hắn không nhìn. Hòa bình, nơi nào sẽ có đơn giản như vậy? Với lại tả hữu cũng bất quá là phục chế tiền nhân con đường thôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.